Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà kính, Ninh Minh nhìn theo bóng lưng của Tô Hảo dưới ánh chiều tà. Mái tóc dài của Tô Hảo ánh lên một lớp vàng óng, ngón tay Ninh Minh khẽ nắm lấy vạt áo, môi mấp máy, gương mặt thể hiện rõ sự do dự. Bởi vì ánh mắt Ninh Minh thỉnh thoảng dừng lại trên người mình, còn có tiếng bước chân loạt soạt vang lên. Làm sao Tô Hảo lại không phát hiện ra? Nhưng cô vẫn giả vờ không thấy gì, toàn tâm chú ý vào việc ngắm hoa. Tính cách của Ninh Minh quá mềm mỏng, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt, mà có lẽ cũng đã chịu thiệt rồi, ví dụ như việc làm mẹ kế cho Cố Trản Tư. Tô Hảo nhẹ nhàng thở dài một hơi, Ninh Minh siết chặt ngón tay, cuối cùng lấy hết can đảm bước tới bên cạnh Tô Hảo. Lúc này Tô Hảo mới làm như thể giờ mới nhận ra cô. Có chuyện gì sao? Rõ ràng là trước đó vẫn rất bình thường. Nhưng sau khi gặp lại vào buổi chiều, Tô Hảo dường như không để ý nhiều đến cô. Ninh Minh đã quen với dáng vẻ vui cười không đứng đắn của Tô Hảo, nhưng giờ nhìn thấy cô nghiêm túc, Ninh Minh cảm thấy hơi sợ. Cô nói, trước đây tôi đã nói, chúng ta không phù hợp, chỉ là một câu nói đơn giản, không có cấu trúc phức tạp, cũng không khó nói ra, nhưng giọng cô như bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Tô Hảo nhướng mày, ngắt lời. Xin lỗi, hồi nãy là tôi đã chiếm tiện nghi của em. Lần này Cố Trản Tư đến là để chọc tức Cố Hoài Tín. Tôi cũng ghét ông già đó, nên mới nói em là bạn gái của tôi. Em sẽ không để tâm chứ? Ninh Minh không giỏi ăn nói, lời lẽ xoay vòng trong đầu rồi biến thành giọng nói trầm thấp. Không, không để tâm đâu. Cố Trản Tư nghĩ rằng cô và Tô Hảo có quan hệ, nên mới gọi cô tới. Nhưng Ninh Minh không muốn đến đây. Như thể phơi bày mặt yếu đuối mà mình đã từng thỏa hiệp ra trước mặt mọi người. Vậy thì tốt, tôi còn sợ em giận đấy. Tô Hảo chỉ mới thấy Ninh Minh tức giận một lần, mà lúc giận lên chắc mặt cũng đỏ bừng. Ninh Minh cúi đầu không nói gì, Tô Hảo sợ cô giận, còn cô lại sợ Tô Hảo nhắc đến chuyện đêm qua. Mặc dù Tô Hảo là người chủ động khi say, nhưng cũng một phần do cô không từ chối hoàn toàn. Tuy nhiên, điều gì lo lắng lại đến? Như thể Tô Hảo có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, khóe mắt có ý cười. Xin lỗi, đêm qua tôi uống say nên mới xảy ra chuyện đó. Em cứ coi như chỉ là 419 thôi, không cần phải có trách nhiệm với tôi. Đáng tiếc là đêm qua, Tô Hảo suốt buổi chỉ diễn kịch bản say rượu, toàn bộ hành trình đều nằm hưởng thụ, để Ninh Minh phải chịu thiệt. Nghe Tô Hảo bất ngờ nhắc lại chuyện đêm qua, mặt Ninh Minh lập tức đỏ bừng. Sau đó, cô cau mày lại. Nhỏ giọng thắc mắc. 419 là gì? Tô Hảo, là cô quá phóng túng hay là Ninh Minh quá thuần khiết? Cô không tin rằng trong xã hội này vẫn còn có người không biết 419 là gì, nhất là Ninh Minh, một người phụ nữ trưởng thành hơn 30 tuổi. Nhưng có lẽ vì Ninh Minh gần như không có những hoạt động giải trí nào, hầu như chỉ du rú trong văn phòng hoặc ở nhà làm nghiên cứu học thuật. Tô Hảo đột nhiên hỏi, em thực sự thích Cố Trản Tư à? Mặt Ninh Minh càng đỏ hơn, theo phản xạ cô muốn gật đầu, nhưng sau đó lại sửa thành. Từng thích, Tô Hảo chống cằm, vậy em đã từng nghĩ đến việc ngủ với cô ấy chưa? Đến cả 419 mà cũng không biết, Ninh Minh hoảng hốt, trong mắt như ngấn lệ, tựa như ẩn chứa một dòng suối trong vắt. Mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng phủ nhận, không, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bẩn thỉu nào về cô ấy cả. Tô Hảo cười, cái đó gọi là suy nghĩ bẩn thỉu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích một người thì muốn hôn, muốn chạm vào cô ấy, đó là phản ứng sinh lý bình thường, nhu cầu rất tự nhiên. Chẳng lẽ em không cần điều đó sao? Em lãnh cảm, Ninh Minh, Tô Hảo tiến thêm một bước. Em thật sự lãnh cảm à? Ninh Minh theo bản năng lùi lại. Giống như chú thỏ trắng gặp phải con sói xám, Tô Hảo tiến gần hơn từng bước, Ninh Minh cứ thế lùi dần. Rất nhanh. Hơi thở của hai người trở nên hỗn loạn, mọi thứ như quay về đêm qua, với cảm giác mềm mại và trơn mịn không thể tin được. Mặt Ninh Minh nóng bừng, từ trước đến giờ, khi nói chuyện với Ninh Minh, giọng của Tô Hảo luôn nhẹ nhàng. Thế mà giờ đây, cô lại có chút hung hăng, hay là em thích Cố Trản Tư chỉ vì muốn thờ phụng cô ấy như một vị Bồ Tát? Ninh Minh, Tô Hảo đột nhiên cảm thấy mình thật tàn nhẫn, em có bao giờ nghĩ rằng thật ra em không thích cô ấy? Đó chỉ là một sự ảo tưởng, là sự tôn sùng, ngưỡng mộ, chứ không phải là tình cảm yêu đương. Câu nói này đánh trúng chỗ đau của Ninh Minh, khiến cô như bị chọc giận, đôi mắt đỏ lên, ánh mắt kiên định một cách lạ thường. Tôi thích cô ấy, cô sẽ đau lòng khi Cố Tràn Từ rời xa mình, sẽ vui mừng khi Cố Tràn Từ đến gần, và cảm thấy hân hoan khi Cố Tràn Từ quan tâm đến cô ấy. Cô thích Cố Tràn Từ, cô rất chắc chắn về điều đó. Tô Hào thản nhiên hỏi, vậy còn bây giờ? Ninh Minh bất chợt có chút bướng bỉnh. Bây giờ cô ấy và em gái của chị đang ở bên nhau. Dù tôi có thích cô ấy cũng sẽ không nói ra. Tô Hào hỏi, vậy khi biết họ ở bên nhau, em cảm thấy thế nào? Có ghen không? Có đau lòng không? Ninh Minh cau mày, hồi tưởng lại một chút. Không có ghen tuông hay đau khổ, chỉ có sự kinh ngạc và khó hiểu. Ngạc nhiên vì Cố Tràn Từ cũng biết yêu, và khó hiểu vì sao Cố Tràn Từ lại thích một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như Tô Minh. Có lẽ vì trước đó Ninh Minh không rõ Cố Tràn Từ thích đàn ông hay phụ nữ, nhưng trong vô thức cô nghĩ rằng Cố Tràn Từ có lẽ thích đàn ông nhiều hơn. Tình cảm của cô bị giấu kín trong một chiếc bình sâu thẳm, không bao giờ thấy ánh sáng, cũng không ai phát hiện ra. Cô chỉ lén lút mở nó ra vào những đêm khuya tĩnh lặng, cảm thấy ngọt ngào, rồi thế là đủ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn ngủ với Cố Tràn Từ. Biểu cảm của Ninh Minh đã nói lên tất cả. Thật là kỳ lạ, Tô Hào nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ Ninh Minh và cô không phải cùng một kiểu người. Cách mà họ nhìn nhận về tình cảm hoàn toàn khác nhau. Với Tô Hào, khi cô thích một người, dấu hiệu trực quan nhất là cô muốn cùng người đó làm tình. Tiếng nói trong trẻo đột ngột phá vỡ mọi sự mờ ám, lọt vào tai hai người. Hai cô đang làm gì ở đây vậy? Tô Hào và Ninh Minh vẫn giữ nguyên tư thế gần gũi. Từ xa nhìn lại, trông như thể Tô Hào đang đẩy Ninh Minh vào tường. Ninh Minh vội vàng thoát khỏi vòng tay của Tô Hào. Tô Hào bình thản nói, ồ, là Cơ tiểu thư à? Cơ Uẩn mỉm cười. Không sao đâu, tôi có làm phiền các cô không? Những bông hoa ở đây rất thú vị, tôi muốn đến xem. À, tôi thích chậu hoa baby này. Tô Hào bắt đầu trò chuyện với Cơ Uẩn, trong khi Ninh Minh đứng cạnh lắng nghe, cảm giác như mình bị tách ra khỏi thế giới của họ. Ninh Minh nhìn thấy những chiếc lá dày của cây quân lan hơi héo, liền cầm lấy bình xịt nước bên cạnh, nhẹ nhàng tưới lên chúng. Cơ Uẩn là người khéo léo, không bao giờ để ai cảm thấy bị cô lập. Ninh tiểu thư quen thuộc với nơi này lắm à? Ninh Minh đặt bình xịt xuống. Cô thực sự rất quen thuộc với căn nhà kính này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần đến đây, cô đều dành thời gian ở trong nhà kính, nhưng cô không muốn mọi người luôn nhìn mình như vợ nhỏ của Cố Huệ Tín hay mẹ kế của Cố Tràn Từ. Giờ đây, khi có ai không biết về quá khứ của cô. Cô thoáng nghĩ đến việc bịa một lời nói dối. Tô Hào cười rạng rỡ. Chúng tôi đã từng đến đây trước kia. Cô ấy rất thích chăm sóc cây cối. Bây giờ tay ngứa ngáy rồi. Cơ Uẩn đầy ẩn ý. Hai người thật yêu nhau. Ninh Minh im lặng. Tô Hào chỉ mỉm cười tự nhiên. Cơ Uẩn nói, bữa tối chuẩn bị gần xong rồi. Chúng ta quay lại ăn thôi. Ba người quay lại phòng khách. Tô Hào giữ vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra, trong khi Ninh Minh cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Cố Tràn Từ nhìn về phía Lộ Lộ, tự hỏi giữa hai vị mẹ kế liệu có chuyện gì xảy ra không. Cố Tràn Từ đứng dậy. Chúng ta nên đi thôi. Cơ Uẩn mỉm cười. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi mà. Hai người không dễ gì đến đây. Dù không qua đêm, cũng nên ở lại ăn tối rồi hãy đi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi gặp hai người, coi như nể mặt tôi một chút được không? Cô nói một cách khéo léo, giọng điệu lại có chút tinh nghịch. Cố Tràn Từ đồng ý ở lại. Mối quan hệ của cô với Cố Hoài Tín đang căng thẳng, muốn đi là có thể đi. Nhưng Tô Hào và Lộ Lộ thì không thể. Cô dùng ánh mắt trấn an Tô Minh. Chúng ta về muộn một chút. Tô Minh đáp, vâng. Một lúc sau, Cố Thời Nguyệt cũng từ thư phòng bước ra, khuôn mặt căng thẳng, có vẻ không vui, liên tục nhìn về phía Cố Tràn Từ. Bữa tối diễn ra một cách nghiêm túc, bao trùm trong bầu không khí nặng nề. Không ai sẵn lòng nói nhiều, cuối cùng mọi người nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Thật là phiền phức, Lộ Lộ than thở suốt dọc đường. Tràn Từ, đi tụ tập một chút đi, cậu không định từ chối đấy chứ? Lần trước không dễ gì tụ tập, nhưng cuối cùng lại xảy ra tai nạn xe với Cố Tràn Từ, khiến mọi người sợ hãi mất hồn. Cho dù cuộc chơi có vui đến đâu, mọi người chỉ còn nhớ đến vụ tai nạn ấy. Cố Tràn Từ có chút do dự, vừa mới đón Tô Minh trở về, thế theo bản năng cô muốn về nhà tận hưởng thế giới hai người, đại khái vì cả hai vẫn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Tô Minh nói, chị ơi, em sắp khai giảng rồi. Cố Trản Từ đáp, vậy chúng ta đi chơi một chút nhé. Cố Thời Nguyệt ngồi lặng thinh, ánh mắt không ngừng đảo qua lại, không nói gì. Cô luôn cảm thấy mình lạc lõng với mọi người ở đây, dường như cách biệt cả một thế hệ. Cố Trản Từ và Tô Minh đều nhận ra điều này. Cố Trản Từ hỏi, ông ta vừa rồi nói gì với con vậy? Cố Thời Nguyệt đáp, ông bảo ngành học con chọn không tốt, muốn con sau này chuyển sang học tài chính hoặc quản lý. Cố Trản Từ nhíu mày, con không muốn chuyển ngành à? Cố Thời Nguyệt gật đầu. Con không muốn, Cố Trản Từ cười, vậy thì đừng chuyển. Ánh mắt Cố Thời Nguyệt lập tức sáng bừng, đôi mắt vừa nãy còn ảm đạm giờ đây như rực rỡ đầy sao, chói lòa. Cố Trản Từ thấy cô y như Teddy, chỉ cần một chút ngọt ngào là đã vui vẻ vẫy đuôi. Ngày khai giảng mẹ sẽ đưa con đi. Cố Thời Nguyệt phấn khích, cảm ơn mẹ, con nghĩ con sẽ về trước. Ninh Minh nhẹ nhàng lên tiếng, tôi cũng còn một số việc phải làm. Cố Trản Từ thấy Tô Hào vẫn không nói gì, bình thường cô là người hoạt bát nhất. Cô nói, vậy để tôi đưa mọi người về trước. Ninh Minh từ chối, tôi tự gọi xe về được rồi. Cố Thời Nguyệt cũng nói sẽ tự về, Lộ Lộ đặt tay lên vai cô, cười. Có phải đi tìm bạn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thời Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt. Vâng, Cố Trản Từ dặn dò. Trời tối rồi, nhớ cẩn thận an toàn. Khi về đến nhà thì nhắn cho mẹ biết. Vâng, bóng lưng cô đơn của Ninh Minh dưới ánh đèn đường mờ ảo trông thật cô độc, đối lập hoàn toàn với sự phấn khởi của Cố Thời Nguyệt. Lộ Lộ dùng khuỷu tay huýt vào cánh tay Tô Hào. Chuyện gì xảy ra vậy? Trước kia không phải hai người còn liếc mắt đưa tình sao? Cô còn bảo cô ấy là bạn gái của mình cơ mà. Sao bây giờ lại xa cách thế? Tô Hào giữ gương mặt không cảm xúc. Đàm phán thất bại, chỉ là tình một đêm thôi. Lộ Lộ tỏ vẻ chán nản. Thật vô vị, Tô Hào bất giác nhớ lại lời mẹ mình dặn về. Tính kiên nhẫn, cô ngước nhìn theo hướng Ninh Minh vừa rời đi, bóng dáng đã khuất hẳn. Cô nói, tôi chợt nhớ còn một chút việc cần làm. Các cô gửi địa chỉ chỗ tụ tập cho tôi nhé. Lát nữa tôi sẽ đến. Dù sao thì các cô đi chung xe mà. Nói xong, không để Lộ Lộ và Tô Minh kịp phản ứng, Tô Hào vội vàng mở cửa xe, khởi động và lái xe rời khỏi biệt thự. Chỉ còn lại ba người, Lộ Lộ quay sang Tô Minh. Không ngờ chị gái em lại ngạo kiều như thế. Tô Minh im lặng, Cố Trản Từ hỏi, cậu muốn đi đâu chơi? Lộ Lộ không hề do dự. Tất nhiên là tìm mấy người bạn nhỏ của chúng ta để tụ tập, đâu cũng được, tiệc tại nhà, quán bar, karaoke hay câu lạc bộ, ở đâu cũng chơi hết. Tô Minh nói, em nói trước là em không uống rượu, cô uống rượu vào là lại gây rắc rối. Cố Trản Từ nói, mình cũng không uống, hơn nữa mình thích yên tĩnh. Lộ Lộ thất vọng, vậy thì còn chơi gì nữa? Không có âm nhạc, không có náo nhiệt, không thoải mái chút nào. Hay chúng ta về nhà cậu luôn đi, không ai được phép rời nhà, như vậy sẽ không có tai nạn xe cộ hay chuyện gì khác. Cố Trản Từ miễn cưỡng đồng ý. Ừ, cũng được. Về đến nhà, Lộ Lộ lại thấy không khí quá lạnh lẽo và muốn gọi thêm người đến chơi. Cố Trản Từ khoanh tay nhìn Lộ Lộ. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Lộ Lộ cười ngượng ngùng. Mình lập một nhóm chat. Cậu có muốn vào không? Chỉ toàn người quen thôi. Chúng ta đều là người cùng chí hướng. Sau này có chuyện gì cứ nói trong nhóm cho tiện. Cố Trản Từ đáp. Vào, chỉ cần Lộ Lộ không lôi kéo người khác đến nhà mình, cô cũng không phản đối. Lộ Lộ vốn có nhiều nhóm, nhưng toàn là những người lung tung rối loạn. Nhóm mới này cô chỉ kéo những người Cố Trản Từ biết vào, khiến Cố Trản Từ thấy cũng khá thuận tiện, có chuyện gì thì cứ lên nhóm mà nói. Lần lượt có 7, 8 người vào nhóm, chít chít, vừa tham gia nhóm chat. Cố Trản Từ thắc mắc, người này là ai? Tô Minh đáp, không phải em. Cố Trản Từ nói, chị biết không phải em. Lộ Lộ cười. Là cơ ẩn đấy, hôm nay mình hỏi xin liên lạc của cô ấy rồi. Cô ấy nguy hiểm như vậy, mình lại là chị em của cậu. Đương nhiên mình phải theo dõi kỹ, nắm rõ thông tin của đối thủ chứ. Cố Trản Từ, Lộ Lộ nói đầy khí thế. Mình quyết định gánh vác nhiệm vụ bảo vệ ba cậu khỏi bị cắm sừng. Cậu nhớ cổ vũ mình nhé. Cố Trản Từ im lặng. Tùy cậu, trong nhóm chat bắt đầu có tin nhắn mới. Cơ ẩn, chào mọi người, gíp. Là một sticker với khuôn mặt đỏ bừng, vẫy tay chào. Cố Trản Từ, chào cô. Tô Minh, chào cô. Tô Hào, chào cô. Văn Việt, người mới này là ai? Lộ Lộ, cô ấy là Cơ Uẩn, Cơ tiểu thư. Quân Mị, nghe tên là thấy đầy sự. Cơ, rồi, nhóm chat bắt đầu sôi nổi. Lộ Lộ dường như có chút ác ý, tiếp tục khuấy động cuộc trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trản Từ không tham gia vào, mà quay sang hỏi Tô Minh đang vuốt mèo. Sao em không giống như trước? Tô Minh ngơ ngác, trước đây em thế nào? Cố Trản Từ nói, trước đây gặp ai em cũng gọi là chị, ví dụ như vừa rồi, lẽ ra em phải trả lời là chị Cơ, chứ? Tô Minh đáp lại đầy chính trực, giờ em là người có gia đình rồi, em đã có một chị gái, không cần gọi ai khác là chị nữa. Em chỉ thích kêu chị là chị, thôi. Cố Trản Từ cảm thấy tim mình bỗng chốc ngọt ngào như đang tan chảy trong mật. Tô Minh cười tinh quái, nhưng em vẫn thích nhất là nghe chị kêu. Cố Trản Từ, trích từ câu đùa, ngày kêu chị, tối chị kêu, cách chương.